sau khi crush của bạn trai trở về tôi muốn chia tay. Chương 20, yêu anh là bản năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Thẩm Chi Hạ không hề che giấu, khuôn mặt thanh thoát pha lẫn vẻ ngây thơ và khiêu gợi nhưng chẳng hề mâu thuẫn với nhau. Cậu nhìn áo sơ mi của Tưởng Minh Trác một cách thèm thuồng, dùng tay vỗ vỗ lên thành rừng. Thẩm Chi Hạ đã âm mưu chuyện này từ lâu rồi, ra hiệu cho Tưởng Minh Trác lại gần. Anh muốn tiền còn gì, bây giờ em có thể cho anh. Giọng điệu hơi khàn nhưng ánh mắt càng ngày càng sáng. Tưởng Minh Trác không làm theo ý cậu, giống như là không nhìn thấy dục vọng đang tràn ra của Thẩm Chi Hạ, bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa. Thẩm tiên sinh, trước tiên tôi muốn nói chuyện chi tiết về hợp đồng. Thẩm Chi Hạ xua tay ngăn cản anh, vẻ mặt thản nhiên nói dối. Sếp, anh ngồi xa quá em nghe không rõ. Lại đây, Thẩm Chi Hạ cố chấp nhìn Tưởng Minh Trác, không bỏ qua bất kỳ hành động nào của anh. Tưởng Minh Trác khép hợp đồng lại, anh nhìn đứa trẻ Thẩm Chi Hạ không chịu lớn, trái tim từ lâu đã không còn đau nữa, bất chợt hẫng một nhịp. Chuyện đã như thế này rồi, anh còn cho rằng có thể trở về như cũ hay sao? Thẩm Chi Hạ, Tưởng Minh Trác để hợp đồng xuống. Hóa ra trong mắt cậu tôi là loại người như vậy à, anh đứng dậy, cởi bỏ từng nút áo, lộ ra đường cong cơ thể trước mặt Thẩm Chi Hạ. Cái gì? Thẩm Chi Hạ tự nhiên thấy nghẹn nghẹn, cổ họng khô khốc, cậu liếm môi, mong đợi điều gì đó. Rất nhanh, cậu đã không thể nghĩ được gì. Tưởng Minh Trác cúi người sát lại gần, mang theo mùi hương mà Thẩm Chi Hạ quen thuộc, hoàn toàn lấp đầy cậu. Đáy mắt Tưởng Minh Trác tối sầm lại, những cảm xúc phức tạp cháy bỏng bao phủ Thẩm Chi Hạ. Cả hai dây dưa quấn quýt, hơi thở hòa quyện lại với nhau. Thẩm Chi Hạ không dám động đậy, cậu sợ cảnh đẹp như trong mộng này sẽ hoàn toàn vỡ tan. Hai tay cậu bị Tưởng Minh Trác ấn lên trên giường, thấy anh không chút do dự xé rách cà vạt lộ ra thân thể rắn chắc làm Thẩm Chi Hạ nháy mắt nổi lên phản ứng. Quy tắc ngầm, Tưởng Minh Trác nhướng mày cười chế giễu, cậu muốn cái này sao? Thẩm Chi Hạ bị anh đè trên giường, nhiệt độ toàn thân không ngừng tăng lên đến thở cũng không xong. Tưởng Minh Trác, hormone của anh khiến hai chân cậu mềm nhũn, làm gì còn tâm tư dò xét ý tứ của Tưởng Minh Trác. Thẩm Chi Hạ, tôi biết tôi cố gắng cả đời cũng không thể nào vượt qua được khoảng cách giữa hai chúng ta. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cần nhà họ Thẩm các người động động ngón tay thì tôi vẫn chỉ là con kiến dễ dàng bị các người giết chết, đúng không? Nhiệt độ trên mặt Thẩm Chi Hạ hạ xuống, cậu nghi ngờ nhìn Tưởng Minh Trác. Tưởng Minh Trác lạnh lùng nhìn cậu như một kẻ không còn cách nào cứu chữa, trong thâm tâm không biết phải làm thế nào. Tại sao em không hiểu? Tại sao đến bây giờ em vẫn không hiểu? Đúng vậy, tôi thiếu tiền. Tưởng Minh Trác vươn tay cởi thêm mấy cúc áo. Như vậy sẽ khiến ngài vừa lòng sao? Thẩm tiên sinh, Tưởng Minh Trác em không phải. Cậu bỗng nhiên hiểu rõ ý của Tưởng Minh Trác, vội vàng giải thích. Em không phải, em không muốn dùng tiền ép buộc anh, em chỉ... Chỉ cái gì? Tưởng Minh Trác lùi lại phía sau, quay lưng về phía cậu. Thẩm Chi Hạ không thể nhìn thấy được ánh mắt đầy phức tạp của anh. Chỉ là tôi thiếu tiền mà cậu vừa vặn có tiền, muốn làm gì thì làm, không thèm để ý đối phương có muốn hay không, cậu chỉ muốn làm thứ mình muốn thôi. Tôi ở trong mắt cậu. Tưởng Minh Trác đột nhiên cười, bả vai rộng lớn hơi run rẩy. Vừa vặn là một tên vì tiền mà bán đứng bản thân. Phế vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy toàn bộ công sức anh bỏ ra mấy năm nay thì sao? Đáng chê cười lắm có đúng không? Không phải, Thẩm Chi Hạ gấp gáp, cậu không muốn nghe người khác hạ thấp Tưởng Minh Trác, càng không muốn nghe anh hạ thấp chính mình. Cậu gắt gao ôm eo anh, áp vào tấm lưng rộng lớn của Tưởng Minh Trác, độ ấm quen thuộc nháy mắt đánh tan lớp ngụy trang kiên cường của cậu. Cậu nghẹn ngào, chỉ là em quá nhớ anh, Tưởng Minh Trác, em chịu không nổi. Đã vô số lần không tài nào ngủ được, cậu chỉ có thể dựa vào từng mảnh ký ức để vượt qua, tự tưởng tượng ra giọng nói của anh, cơ thể của anh, độ ấm của anh. Nhưng mà cho đến khi tỉnh mộng tất cả lại hóa hư không. Cậu không chờ được một người nghiêm mặt không cho cậu uống rượu, không chờ được một người lúc nào cũng đợi cậu về nhà được nữa. Khó khăn lắm mới nghĩ được cách tiếp cận Tưởng Minh Trác, cậu vốn định bám chặt lấy cơ hội này, vừa đe dọa vừa dỗ ngọt, giả bộ đáng thương bán thảm cũng được, cậu không muốn buông tay Tưởng Minh Trác. Nhưng cậu lại nghe được tiếng thở dài của Tưởng Minh Trác, cậu lại nhìn được ánh mắt thất vọng của anh. Giọng nói của anh đau lòng như vậy, tuyệt vọng như vậy. Nội tâm cậu không chịu được mà bắt đầu chảy máu, không thể nào thở nổi. Có phải cậu đang làm sai hay không? Chẳng lẽ yêu một người chính là không từ thủ đoạn mà chiếm được hay sao? Tại sao Tưởng Minh Trác lại bi thương và tuyệt vọng đến thế? Tại sao cho dù cậu có ôm anh thì vẫn thấy xa cách? Cậu nên làm thế nào bây giờ đây? Em không ép buộc anh. Thẩm Chi Hạ buông anh ra, hoảng loạn giải thích, Tưởng Minh Trác anh đừng như vậy, em sẽ không bao giờ ép buộc anh, được không? Tưởng Minh Trác nhắm mắt lại, cài lại cúc áo sơ mi. Anh thu hồi lại nét mặt, trở lại thành một người bình tĩnh lý trí. Anh khom lưng nhặt cà vạt nằm trên mặt đất, cũng không có ý định thắt lại mà vắt ở trên vai. Đáy mắt lạc lõng chưa kịp biến mất, dáng vẻ bình tĩnh nhìn Thẩm Chi Hạ đang run sợ. Anh im lặng đưa bản hợp đồng cho Thẩm Chi Hạ, xoay người rời đi giống như là không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, cũng lười dây dưa qua lại với Thẩm Chi Hạ. Khoan đã, giọng nói Thẩm Chi Hạ khàn đặc mang theo giọng mũi sau khi khóc. Ngòi bút nhanh chóng xẹt qua trang giấy, Thẩm Chi Hạ không thèm nhìn mà lập tức ký tên của mình lên. Em đầu tư cho anh, tuy rằng em có tính toán nhưng cũng không phải hoàn toàn là vậy. Cậu hít mũi, ký tên một cái đã bay 1.000 vạn mà không cảm thấy có vấn đề gì. Em biết chuyện của công ty anh, việc bố em làm là không đúng, em không thể nhìn bọn họ đạp đổ tâm huyết của anh. Cuối cùng Tưởng Minh Trác cũng quay đầu nhìn lại, do bị bệnh nên mặt Thẩm Chi Hạ vẫn tái nhợt, mũi vì vừa khóc mà đỏ lên. Cậu nghĩ kỹ rồi, Thẩm Chi Hạ cười cười. Em không nghĩ, lông mi cậu chớp chớp liên tục ngoan ngoãn một cách gian xảo, giống như cái tên vừa mới muốn nhân cơ hội này thực hiện quy tắc ngầm không phải là mình. Yêu anh là bản năng, Tưởng Minh Trác nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, trốn thoát khỏi mấy cái bẫy toàn lời ngon tiếng ngọt của Thẩm Chi Hạ. 1.000 vạn đối với tập đoàn Minh Hạ đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng đúng là một cơn mưa cứu thế, thành công giúp tài chính cả tập đoàn vực dậy, rất nhiều hạng mục tạm gác lại đã được tiếp tục tiến hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên phía Giật Phong đã đưa ra phương án đầu tiên, bản nháp cũng đã gửi cho Tưởng Minh Trác, bài viết đánh trúng điểm yếu, hoàn toàn có thể khiến cho Thẩm Thị ngã một cú đau. Nếu thuận lợi thì cổ phiếu của Thẩm Thị sẽ giảm xuống nhanh thôi, công ty của Tưởng Minh Trác sẽ không bị Thẩm Thị thu mua nữa. Có lẽ là do Thẩm Chi Hạ hứng lên làm bậy, mấy hôm nay lão già nhà họ Thẩm đã nhốt cậu trong nhà. Tưởng Minh Trác cũng không còn trong tình trạng cứ 2-3 ngày là bị Thẩm Chi Hạ quấy rầy, cuối cùng cũng có thể tập trung bàn chuyện nên làm thế nào để phản kích Thẩm Thị. Mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng thuận lợi. Nếu không phải trong công ty bỗng dưng xuất hiện cây thông Noel, anh cũng quên mất rằng bây giờ đã gần cuối năm rồi. Một năm này trôi qua vừa nhanh lại vừa chật vật, anh cũng không có ý định ăn Tết. Lục Khải thì không nghĩ như vậy, cứ 2-3 ngày lại nhắc anh gà Tây ăn ngon như thế nào, pháo hoa trong trung tâm thành phố đẹp ra sao. Anh Minh, xếp Tường, anh sắp thành cái máy làm việc rồi, anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho nhân viên chứ, họ vì tăng ca mà không được ở bên người yêu ăn Tết kia. Lục Khải không còn giống như lúc trước cẩn thận nữa, bởi vì cậu hiểu rõ Tưởng Minh Trác nhìn qua giống như một người máu lạnh nhưng thật chất sâu bên trong anh rất mềm mại. Cậu lôi kéo Tưởng Minh Trác ra khỏi văn phòng, ngoài cửa sổ không biết đã bắt đầu có tuyết từ lúc nào. Trong màn tuyết trắng xóa, những ánh đèn xanh đỏ đan xen nhau cũng thật đẹp đẽ. Tưởng Minh Trác nhìn ra bên ngoài, thỏa hiệp, được rồi, nhưng nói trước không đi ba đâu đấy. Lục Khải cười, đã biết thưa lão cán bộ, cậu lấy ra một hộp quà to đưa cho Tưởng Minh Trác. Nè, quà Giáng sinh, Tưởng Minh Trác mở ra, là một cái khăn quàng cổ màu đỏ tươi. Đáng yêu đến mức không hề hợp với khí chất của anh, mặt trên thậm chí còn thêu một con vịt vàng ngốc nghếch. Anh Minh, Lục Khải thấp thỏm nhìn Tưởng Minh Trác, em rảnh rỗi nên tiện tay đan thôi, anh đừng nghĩ nhiều, nếu không thích em sẽ... Cảm ơn, Tưởng Minh Trác chọc chọc vào con vịt màu vàng kia, không biết đang nghĩ cái gì. Chắc là chuyện thật lâu về trước, trong nhà có một đôi dẹp hình con vịt màu vàng dễ thương, không biết đã bị vứt đi hay chưa. Nói ra không ai tin, Tưởng Minh Trác thật ra rất thích mấy con thú nhỏ nhỏ như vậy, đáng yêu, nhìn rất xinh xắn. Đặt ở trong nhà sẽ rất ấm áp, khát vọng của Tưởng Minh Trác không phải là nhà sao. Đáng tiếc người từng hứa cho anh mái ấm, chết tiệt người ấy đã không còn ở bên anh. Tưởng Minh Trác đột nhiên không từ chối khiến Lục Khải hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười. Đi, ba không có gì vui đâu, chúng ta về nhà tổ chức một bữa tiệc thật to. Anh Minh, đến nhà em ăn đi. Nhà, Tưởng Minh Trác nắm lấy khăn quàng cổ, đường may tuy còn hơi xiệu vẹo nhưng màu sắc thật ấm áp. Ừ, Tưởng Minh Trác rũ mắt, về nhà ăn đi, chuyện chỉ được đăng trên WP Sao Điêm Vương, WordPress.com và WT Nha Qua Năng Ha, không API, không ăn cắp. Ở nhà họ Thẩm không khí nghiễm nhiên không được ấm áp như vậy. Mẹ Thẩm cẩn thận gắp đồ ăn cho Thẩm Vĩ, đưa ánh mắt ra hiệu cho Thẩm Chi Hạ ý bảo cậu xin lỗi bố đi. Thẩm Chi Hạ mặt không cảm xúc ăn một miếng cơm, gắp thêm miếng thức ăn, không hề chột dạ về việc mình đã gây ra tai họa lớn thế nào. Thẩm Vĩ im lặng nhìn cậu, đột nhiên vung tay tát Thẩm Chi Hạ một cái. Chát một tiếng, Thẩm Chi Hạ nặng nề nghiêng mặt đi, trong miệng còn nếm được cả mùi máu tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cậu không biết đau, người mà ngày thường nứt một tí ra đã nũng nịu lăn qua lăn lại trên người Tưởng Minh Trác bây giờ giống như là bị đâm một nhát dao ấy vậy mà mặt không đổi sắc. dù sao cũng không có ai đau lòng, kêu ca có ý nghĩa gì? Sao lại đánh con, có gì thì từ từ nói, em xem vẻ mặt của nó đi, thằng con mất dạy, chỉ là 1.000 vạn mà thôi. Anh đánh con nó thế mà được à, 5 năm con chưa về nhà ăn Tết rồi, anh không nói chuyện bình tĩnh được sao? Mẹ Thẩm ồn ào khóc nấc lên, Thẩm Chi Hạ chỉ cảm thấy ầm ĩ bực bội ném đũa đi, giận dữ nhìn Thẩm Vĩ. Bố chỉ thích hại người người sau lưng nhưng không cho người khác đánh bại một cách đàng hoàng à, đánh bại một cách đàng hoàng. Thẩm Vĩ cười khẩy, ông nhìn thấy bình hoa trên bàn tiện tay cầm lấy. Xoảng một tiếng, bình hoa vỡ vụn ngay bên chân Thẩm Chi Hạ. Thẩm Vĩ, anh điên rồi sao, có ai làm bố như anh không? Anh muốn giết con mình sao? Nó là con anh đấy. Mẹ Thẩm hét lên, Thẩm Vĩ giống giận, Thẩm Chi Hạ làm như không nghe thấy gì. Cậu có chút hoảng hốt, hóa ra lúc giận dữ đập phá đồ đạc lại đáng sợ như vậy. Cậu nghĩ, mấy năm qua liệu Tưởng Minh Trác có thật sự hạnh phúc hay không? Rốt cuộc người như cậu không biết thế nào là yêu người khác. Cách chương.